Ngạo Thế Đan Thần, chương 2744, bởi vì nhỏ mất lớn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cảm thấy này Phi Long hội vẫn tính khá là công bằng. Để bọn họ những người này đều cùng thực lực mình tương đương người ở đồng nhất cái tổ đường bên trong. Bằng không như Đàm Huyền như vậy ra hỏa cùng bình thường thần thiên hậu kỳ sống chung một chỗ. Nào sẽ vô cùng nguy hiểm. Phân thật tổ sau khi, này hơn một vạn người đều rất sớm ở trong quảng trường tập hợp. Trầm Tường đi tới thời điểm, cũng bị Đàm Huyền nhìn chăm chú vài lần, hắn đã biết Trầm Tường đạo lực cường độ, điều này nói rõ đón lấy hắn có thể yên tâm đối phó Trầm Tường. Mà không cần lại lo lắng mạnh mẽ đến mức nào, những kia thần thú tông môn thủ tịch đệ tử đều âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Trầm Tường thật sự rất mạnh. Bây giờ biết được Trầm Tường đạo lực cường độ chỉ có hơn 100. Bọn họ biết Trầm Tường chắc chắn phải chết. Tuy rằng bọn họ đều thán phục Trầm Tường tiềm lực. Dù sao sơ kỳ thì có hơn 100 đạo lực cường độ. Chỉ cần bước vào thần thiên hậu kỳ, nhất định vượt xa bọn họ. Trầm Tường cũng cảm thụ nói rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác. Đặc biệt những kia thủ tịch đệ tử, như Tuyết không có tới tham gia Phi Long hội, này ngược lại cũng không tồi. Nàng đến, nhất định sẽ gây nên không ít phiền phức. Trầm Tường từ Vũ Hiên nơi đó hiểu rõ nói, người này Phượng Hoàng môn tuy rằng rất mạnh, nhưng chân Phượng Hoàng nhưng không có bao nhiêu, mà Phượng như Tuyết cả nhà bọn họ đều là thật sự Phượng Hoàng. Nhất định sẽ đại được hoan nghênh, trận đầu là tỉ thí tốc độ. Trong quảng trường một ông già đột nhiên la lớn, từ nơi này đi tới ở ngoài khu Phi Long Bi, chậm nhất cái kia 100 người sẽ bị đào thải, dùng tốc độ nhanh nhất từ Phi Long trung tâm đi tới ở ngoài khu Phi Long Bi. Tất cả mọi người cảm thấy này cũng không phải rất khó. Còn có chính là, nhanh nhất đến Phi Long Bi 10 vị trí đầu, mỗi người đều sẽ thu được 10 hạt phi hành pháp tắc châu. Thứ 11 nói người thứ 100, thì lại biết thu được một hạt, đây là trận đầu khen thưởng. Lão giả lại bổ sung, 10 hạt phi hành pháp tắc châu chính là 3 tỷ nha. Đây chính là vô cùng lớn lao mức, bất quá rất nhiều người đều cảm giác mình không phải nhận được. Có thể chạy trốn nhanh nhất, khẳng định là những tam huyền đó cảnh người. Trầm Tường lúc này cũng là dục già dục dịch. Dù sao đó là 10 hạt phi hành pháp tắc châu, bị hắn luyện chế qua đi, giá cả sẽ thả trên vài lần, không cần thì phí, hắn đối với tốc độ của chính mình chả là phi thường tự tin. Được, chuẩn bị nửa canh giờ, ta tuyên bố lúc mới bắt đầu, các ngươi liền có thể bắt đầu, trên đường không thể phát sinh xung đột, nếu là có người ở xảy ra chiến đấu, sẽ bị thủ tiêu tư cách. Lão giả la lớn, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Ở ông lão kia tuyên bố bên dưới, mọi người như ong vỡ tổ bắt đầu lao nhanh lên. Trầm Tường, ta đi trước một bước rồi. Vũ Hiên nhanh chóng từ Trầm Tường bên người xẹt qua, cười nói, đọc chuyện với Trầm Tường nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy chia làm 100 tổ không ý nghĩa gì. Này cuộc so tài thứ nhất liền để hắn cảm thấy phi thường hỗn loạn. Mặc kệ, ta tận lực nhảy vào 10 vị trí đầu đi. Trầm Tường cũng lao nhanh lên. Hắn cũng không tính hiện tại liền khiến cho dùng phi hành pháp tắc. Bởi vì này biết bại lộ, dù sao hắn chỉ là một cái thần thiên cảnh sơ kỳ. Liền khiến cho dùng phi hành pháp tắc, nhất định sẽ gây nên rất nhiều chú ý, mà hiện tại cũng có người sử dụng phi hành pháp tắc. Đều là tam huyền cảnh cường giả. Bọn họ cũng đều là những tông môn kia bên trong khá là ưu tú người. Tuy rằng đều là trung lão niên, nhưng bọn họ lúc này trách nhiệm cũng vô cùng gian khổ. Môn phái để cho bọn họ tới, cũng vì để cho bọn họ hỗ trợ ngưng ra càng nhiều pháp tắc châu. Nhìn thấy những tam huyền đó cảnh người đều bay lên đến. Rất nhiều người đều chửi ầm lên, bởi vì này cực kỳ không công bằng. Nhưng cũng không có cách nào, Trầm Tường lúc này nằm ở khá là mặt sau vị trí. Hiện tại rất nhiều người đều phân tán lao nhanh, vì lẽ đó cũng sẽ không có vẻ lít nha lít nhít. Từ Phi Long trung tâm đến ở ngoài khu cần đi không ít lộ. Đại gia lúc này đều căn cứ trí nhớ của chính mình lựa chọn gần nhất lộ. Đàm Huyền lại cũng có phi hành pháp tắc nha. Trầm Tường trong lòng thất kinh. Hắn đã nhìn thấy Đàm Huyền bay lên đến rồi. Trầm Tường đi tới không ai địa phương. Cũng ẩn thân lên, sau đó sử dụng phi hành pháp tắc phối hợp không gian lực lượng. Nhanh chóng đi tới Phi Long Bi vị trí vị, tiêu hao đạo lực cũng không ít, không biết ta có thể không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Trầm Tường phi hành trên không trung, có thể nhìn thấy rất nhiều thần thiên cảnh trung hậu kỳ người bị hắn vượt quá. Đàm Huyền trả ở mặt trước, tốc độ của hắn thật nhanh. Dù sao hắn đạo lực có hơn 1 vạn cường độ, nếu là thật đánh tới đến, mặc dù ta vận dụng đế thần ấn cùng lục đạo thần kính những này thần khí phụ trợ, khả năng cũng đều đánh không lại hắn, xem ra ta sau đó phải cẩn thận một ít hắn mới được. Trầm Tường nhìn về phía trước, cảm thụ cái kia cỗ dày đặc lệ khí, Đàm Huyền tuy rằng bị phân ở tam huyền cảnh tổ biệt, nhưng hắn nhưng không có chút nào lo lắng. Hắn đối với thực lực của chính mình vô cùng tin tưởng. Trong chớp mắt, liền đến buổi tối, này đã qua hơn nửa ngày. Nhưng Trầm Tường lúc này cũng chỉ là ở bên trong khu mà thôi. Hắn đã xác định chính mình vượt quá Đàm Huyền. Hiện tại không bao nhiêu người có thể trước ở trước mặt hắn. Hắn không gian đạo mạch không phải là bạch tu luyện uổng phí. Này Phi Long Thành phi thường bao la. Trầm Tường từ bên trong khu phi hành mấy cái 3-4 canh giờ. Mới nhìn thấy Phi Long Bi, đó là một tòa cao tới ngàn trượng, bị một cái rồng đá quay quanh cự bi, vẫn chưa có người nào đến, ta cũng không muốn nắm số 1. Trầm Tường nhìn thấy Phi Long Bi nơi đó có người, nhưng đều không phải kêu thảm thiết thi đấu, những người kia đều là chủ trì Phi Long hội lão giả. Trầm Tường trốn ở một bên, chờ đợi. Trời đã sáng, lục tục có người đi tới. Trước hết đi tới những kia, đều là tóc trắng xóa ông lão, đều là tam huyền cảnh. Thứ 9 cái rồi, Trầm Tường đợi được 9 người đi tới sau khi, cũng lập tức lộ ra chân thân. Sau đó hăng hái bay vút qua, phía trước 9 người đều là tam huyền cảnh lão giả. Bọn họ đều là nhận thức, lúc này cũng đang thảo luận thứ 10 cái sẽ là ai. Ở tam huyền cảnh trong phạm vi, bọn họ đều lẫn nhau hiểu rõ một điểm. Thế nhưng, hiện tại chính hăng hái bay xẹt tới người, lại là một người trẻ tuổi. Dĩ nhiên không phải Đàm Huyền. Một ông già kinh gọi lên, gương mặt trẻ tuổi, cũng chỉ có Đàm Huyền mới có thể như vậy nhanh. Nhưng hiện tại người này cũng không phải Đàm Huyền. Cái kia 9 tên lão giả đều cảm thấy kinh ngạc, tiểu quỷ này. Thật giống chỉ là thần thiên cảnh sơ kỳ. Một ông già nhìn thấy Trầm Tường đến gần, cảm thụ Trầm Tường khí tức trên người. Không sai, hắn là thần thiên cảnh, nhưng hắn đạo lực cường độ là 100 ra mặt, rất có tiềm lực gia hòa. Một tên chủ trì lão già âm hiểm cười 2 tiếng. Trầm Tường đã đi tới Phi Long Bi phía dưới, dùng tay vỗ một cái Phi Long Bi, sau đó ngồi trên mặt đất. Thở hồng hộc, nhìn dáng dấp phi thường lui, ta là thứ 10 sao? Trầm Tường thở hổn hển hỏi. Vâng, đúng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi dùng phi hành pháp tác? Một ông già hỏi, đương nhiên không phải, ta tu luyện một loại thần thông, gọi là thần hành bộ, có thể chớp mắt vạn trượng. Ta liều mạng chạy, cuối cùng cũng coi như có thể đi vào 10 vị trí đầu. Trầm Tường mỉm cười nói. Những câu nói này đều là hắn mò mẫm, những lão giả kia cũng bán tín bán nghi, đây là phần thưởng của ngươi, ngươi bởi vì nhỏ mất lớn nha, một ông già đưa cho Trầm Tường 10 hạt phi hành pháp tắc châu. Tại sao, Trầm Tường phi thường nghi hoặc, những lão giả khác cũng là như thế, nhân vì là cuộc so tài thứ nhất sau khi, biết trùng bài tổ biệt, ngươi nhanh như vậy, đến trận thứ 2 thời điểm. Biết căn cứ tốc độ của ngươi, xếp vào tân tổ biệt, đến thời điểm ngươi cũng xui xẻo rồi. Ông lão kia nói ra, nếu là ngươi bị knock out, không thể vào in như vạn đạo thần bi trong trận, ngươi nói đúng không là thiệt thòi lớn rồi, cách chương.